Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, nghìn cân treo sợi tóc. Chương 86, nghìn cân treo sợi tóc. Một tiếng này quá mức đột ngột, tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp. Chờ tất cả mọi người kịp phản ứng, một đạo nhân ảnh đã nhanh như tia chớp xuyên qua đám người. Đi tới Diệp Viễn trước mặt, bị này cổ khí cơ phong tỏa, Diệp Viễn cơ hồ hít thở không thông đi qua, cổ hơi thở này quá mạnh mẽ. Đừng nói Diệp Viễn lúc này đã dầu cạn đèn tắt, coi như hắn trạng thái toàn mãn, cũng không khả năng tại dưới một kích này sống sót. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, lại có người như thế không biết xấu hổ đánh lén hắn. Một đời đan đế vừa mới trọng sinh, chẳng lẽ cứ như vậy yếu yếu ớt ớt chết đi sao? Kỳ thật Diệp Viễn đã sớm coi là tốt, coi như hắn đã giết người, ít nhất cũng phải trải qua cao tầng xét xử, mới sẽ xử hắn chết hình. Mà trong lúc này, hoàn chuyển đường sống quá lớn, chỉ bằng hắn hiện ra đan đạo cùng võ đạo thiên phú, lại có thế lực kia không muốn lôi kéo hắn. Nhưng mà, Diệp Viễn thiên toán vạn toán, cũng không tính tới hắn vừa mới đánh chết Lâm Thiên Thành, liền có mạnh mẽ như vậy đối thủ mai phục ở chỗ tối đánh lén hắn. Diệp Viễn tự nhận ở trong học viện địch nhân lớn nhất chính là Vạn Uyên rồi. Hắn bây giờ đã đột phá nguyên khí lục trọng, coi như hắn nhảy ra, mình cũng có thể dễ dàng nghiền chết hắn. Này cái gì hình đường đại trưởng lão, Diệp Viễn không nhận biết a? Ai có thể nghĩ tới hắn dĩ nhiên đối với chính mình nổi lên lớn như vậy sát tâm, trực tiếp xuất thủ đánh chết. Diệp Viễn tự biết không địch lại, đã nhắm mắt đợi chết. Tô Vũ Bách thấy Diệp Viễn nhắm mắt chờ chết, khóe miệng không khỏi thoáng qua một vệt cười tàn nhẫn. Hắn gây khó dễ thời cơ vừa đúng, tại tất cả mọi người khiếp sợ với Diệp Viễn thực lực thời điểm, hắn đã ngay lập tức phát ra công kích, vì chính là không cho người khác cơ hội phản ứng. Coi như hình đường đại trưởng lão, Tô Vũ Bách đã là nửa bước ngưng tinh cảnh, đối phó đã dầu cạn đèn tắt Diệp Viễn, còn không phải bắt vào tay. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, Tô Vũ Bách rất rõ ràng đạo lý này, cho nên hắn một kích này dùng hết toàn lực. Khoảng cách Diệp Viễn chỉ có mấy bước xa, rất nhiều người đều nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy Diệp Viễn máu phun ra năm bước bộ dạng. Dù sao cũng là học viện Nhiễm Nhiễm dâng lên thiên tài. Bây giờ tất cả mọi người đã chắc chắn, chỉ cần cho Diệp Viễn đầy đủ thời gian, hắn vượt qua đại sư huynh Long Đường đó là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ, thiên tài như vậy lại có thể nhanh như vậy liền phải bỏ mạng rồi. Tô Vũ Bách tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến Diệp Viễn trước mặt, nhưng vào đúng lúc này, dị biến lại xảy ra. Diệp Viễn bỗng nhiên cảm thấy sau lưng một cơn gió mạnh thoáng qua. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, một đạo nhân ảnh đã dán hắn đi vòng qua. Một đạo cuồng bạo đụng nhau, thanh thế so với Diệp Viễn cùng Lâm Thiên Thành đối oanh lớn gấp mấy lần. Diệp Viễn cũng bị này một đột biến bị hôn mê rồi. Bất quá lúc này không cho phép hắn ngẩn người, hắn cách hai người gần nhất, bị trùng kích tự nhiên lớn nhất, khí lãng khổng lồ cuốn tới. Mặc dù đạo thân ảnh kia giúp hắn triệt tiêu phần lớn công kích, nhưng là dư âm vẫn là vô cùng cường đại. Không kịp làm những chuyện khác, Diệp Viễn liền vội vàng chống lên cách xa vòng bảo vệ. Phốp, Diệp Viễn bị dư âm đánh bay ra ngoài, trên không trung lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nửa bước ngưng tinh một kích toàn lực, cho dù là bị triệt tiêu phần lớn, đối với lúc này Diệp Viễn tới nói cũng đủ cường đại. Diệp Viễn nặng nề té ngã trên đất, lục phủ ngũ tạng phảng phất rời vị bình thường khó chịu. Đạo thân ảnh kia cũng là chợt lui, một liền lùi lại hơn 20 bước mới đứng vững thân hình. Phốp, đạo thân ảnh kia cũng là phun ra một ngụm máu đến. Hiển nhiên cũng bị nội thương. Tô Vũ Bách nhưng là lập tại chỗ, động cũng không có nhúc nhích, có thể thấy thực lực của hắn có cường đại dương nào. Bất quá lúc này, Tô Vũ Bách nhưng là mặt trầm như nước nhìn đạo thân ảnh kia. Hồ Duyên Dũng, ngươi lại dám phạm thượng, thật coi ta Hình Đường là cái trưng bày sao? Tô Vũ Bách trầm giọng nói. Diệp Viễn lúc này mới thấy rõ đạo thân ảnh kia, càng là Hồ Duyên lão sư. Nhưng là Hồ Duyên lão sư vì sao lại giúp mình? Từ một kích này đến xem, Hồ Duyên Dũng thực lực so Tô Vũ Bách hay là kém một đoạn. Một kích này nhưng là xuất nguy hiểm cực lớn. Diệp Viễn không khỏi có chút mê mang. Bất quá càng nhiều hơn chính là làm rung động. Không có Hồ Duyên Dũng tại trong điện quang hỏa thạch đứng ra, hắn lúc này đã là một tử thi. Hồ Duyên Dũng nhổ ra còn sót lại ở trong miệng máu tươi, hừ lạnh nói, lại dám phạm thượng. Rốt cuộc là ai lại dám phạm thượng? Hình Đường lúc nào xử tử học viên? Có thể không thông qua viện trưởng đồng ý, ngươi lấy Hình Đường đại trưởng lão thân phận đánh lén một tên nguyên khí lục trọng học viên, còn biết xấu hổ hay không? Hừ, Diệp Viễn hắn không tuân theo viện quy, thí sát đồng môn, viện trưởng có ở đó hay không hắn đều là cái chết. Hơn nữa ta vừa mới hiểu được, Diệp Viễn hắn tại giết chết Lâm Thiên Thành trước, đã giết trông coi dược viên quản sự học viên Trương Hằng. Tàn nhẫn như vậy dễ giết người, chết không có gì đáng tiếc. Tô Vũ Bách mặt không đổi sắc, hừ lạnh nói, quả nhiên, Tô Vũ Bách lời vừa nói ra, mọi người ồ lên. Giết Lâm Thiên Thành một người còn dễ nói, trong vòng một ngày giết liền hai người, không khỏi để một số người tưởng rằng Diệp Viễn thật sự là tàn nhẫn hiếu sát người. Không phải đâu, này Diệp Viễn sẽ không thực lực đột nhiên tăng mạnh, suy nghĩ xảy ra vấn đề, biến thành hung tàn người chứ. Nghe nói tu luyện công pháp ma đạo có thể làm cho thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng là võ giả sẽ bị lạc tâm trí. Diệp Viễn sẽ không thật là len lén tu luyện cái gì công pháp ma đạo chứ? Rất có thể a, hắn một tháng trước hay là nguyên khí nhất trọng, hơn một tháng đi qua, hắn đã là nguyên khí lục trọng, hơn nữa ngay cả linh dịch cảnh cũng có thể đánh chết. Chuyện này căn bản là không hợp logic a. Nghe nói công pháp ma đạo uy lực lớn vô cùng, so võ giả bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu quả thật là nếu như vậy, đó Diệp Viễn thật là đáng chết rồi. Tô Vũ Bách nói rất có xúi dục tính. Vốn là còn rất nhiều người đồng tình Diệp Viễn, nhưng bây giờ đã có không ít người cho rằng Diệp Viễn tu luyện công pháp ma đạo đáng chết rồi. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Tô Vũ Bách trong lòng cũng là vui vẻ. Chỉ cần hắn tại đạo nghĩa bên trên đứng vững, hôm nay chính là cưỡng ép đem Diệp Viễn đánh chết, cũng không người có thể nói gì. Có nghe hay không? Ta bây giờ hoài nghi Diệp Viễn tu luyện công pháp ma đạo, đưa hắn giải quyết tại chỗ. Còn có người có ý kiến gì không? Tô Vũ Bách một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Hồ Duyên Dũng cười lạnh một tiếng nói, bất kể Diệp Viễn có phải là tu luyện hay không công pháp ma đạo, đều phải đợi viện trưởng trở lại định đoạt. Ngươi tự tiện chủ trương là muốn khiêu chiến viện trưởng uy nghiêm sao? Hồ Duyên Dũng cũng không phải là một đèn đã cạn dầu, đỉnh đầu chụp mũ trừ đi, để Tô Vũ Bách cũng vô cùng nhức đầu. Hừ, tà ma ngoạn đạo người người phải trừ diệt. Diệp Viễn đã tàn sát hai vị đồng môn, chẳng lẽ còn không đủ tử tội sao? Hồ Duyên Dũng, ngươi bao che người trong ma đạo là có ý gì? Tô Vũ Bách được thế không tha người, tiếp tục lấy lời nói tương bức. Tại trong miệng hắn, Diệp Viễn đã bị định tính làm người trong ma đạo rồi. Hồ Duyên Dũng đương nhiên sẽ không mắc lừa. Người trong ma đạo? Ngươi dựa vào cái gì nói Diệp Viễn là người trong ma đạo? Cũng không hỏi một chút Diệp Viễn tại sao giết người, liền không phân tốt xấu cho hắn trừ chụp mũ. Ngươi cái này Hình Đường đại trưởng lão, thật là uy phong thật to a. Hừ, ngươi còn mạnh miệng, nếu như hắn không là người trong ma đạo, ngươi giải thích thế nào thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh? Nếu như hắn không là người trong ma đạo, ngươi giải thích thế nào hắn chiến lực siêu quần? Người trong ma đạo, người người phải trừ diệt. Hồ Duyên Dũng, ngươi không nhường nữa mở. Ta trước hết đem ngươi bắt lại, lại diệt tên khốn này. Tô Vũ Bách khí thế lăng nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.